Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1019. Chương 1019. Lặng lẽ rút đi. Coi như bộ phận không chết, đại bộ phận đều mê thất ở trong đó. Thật vất vả lao ra mấy cái, liền bị Man Ngưu bộ tộc người cho đánh giết. Một trận chiến này để bọn hắn bị thiệt lớn, tử thương vô số. Dưới tình thế cấp bách chỉ có thể trước tạm thời rút lui, không còn dám xông đi vào. Trên thực tế, kia khói vàng tràn ngập khu vực bên trong, bây giờ cũng còn không biết có bao nhiêu bọn hắn cuồng sư bộ tộc cao thủ bị nhốt đây. Mê thất ở bên trong trong lúc nhất thời cũng ra không được. Cho nên, cuồng sư bộ tộc cao tầng liền liên hệ bên này. Cái này linh xà bộ tộc cùng độc hạt bộ tộc người là bọn hắn tận lực mời tới. Đối với kịch độc không nhỏ nghiên cứu, cho nên muốn hỏi một chút chưa từng gặp qua loại độc này khói. Hoặc là nói có hay không biện pháp giải quyết. Kia linh xà bộ tộc cao thủ đương nhiên không có cách nào. Cho nên hắn nhanh chóng đóng lại thông tin trận bàn. Muốn hỏi một chút độc hạt bộ tộc nam tử nhìn. Kết quả liền thấy đối phương đã trúng độc, đang toàn lực khắc chế độc tố, nhưng mà nhìn lại vô cùng thống khổ, hẳn là không giải quyết được. Hắn lập tức liền đi qua tụ hợp, không chỉ là hắn, liền ngay cả giấu ở bên trên cuồng sư bộ tộc cao thủ. Lúc này rất nhiều người đều tiếp vào thông tin, cả đám đều sắc mặt đại biến vọt ra, đi trước cùng một chỗ đối phó Kim Hoa Ngân Xà lại nói. Kết quả, Kim Hoa Ngân Xà khắp nơi tán loạn, tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát sau, cũng không biết chui vào cái nào trong khe đá mặt đi. Bọn hắn trực tiếp bị cắn chết cao thủ, đều có 6-7, làm sao bây giờ? Một cái sư tộc cao thủ xanh cả mặt, lộ ra vô cùng phẫn nộ. Vừa rồi bọn hắn lại công kích phía trước kia một mảnh phát ra ba động địa phương. Nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Đến bây giờ bọn hắn đều không làm rõ ràng được. Vừa rồi kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Còn có đầu kia tiểu xà, đến cùng là từ đâu ra? Hết thảy đều lộ ra quỷ dị như vậy. Bên kia khói độc ta cũng chưa từng có nghe nói qua. Coi như đi qua cũng không làm nên chuyện gì. Mà phía trước kia đầu tiểu xà, thoạt nhìn như là Kim Hoa Ngân Xà, nhưng lại so Kim Hoa Ngân Xà độc mấy chục lần. Loại kịch độc này ta cũng không có cách nào giải quyết. Kia xà tộc cao thủ bất đắc dĩ thở dài. Bỏ cạp tộc nam tử xem như không có cứu. Bên kia chiến trường cũng không đoái hoài tới. Cho nên bọn hắn chỉ có thể là lựa chọn trước lưu lại. Tối thiểu nhất nơi này ôn dịch đầu nguồn là không thể lại để cho hắn xảy ra vấn đề. Chỉ cần thứ này thủ được, chờ thời gian dài, bên kia y nguyên vẫn là có cơ hội. Dù sao Man Ngưu bộ tộc người nguồn nước vấn đề không chiếm được giải quyết, sớm muộn xảy ra vấn đề. Mà cái này đi qua bọn hắn luyện chế qua ẩn huyết ma đằng, tối thiểu nhất có thể kiên trì 2-3 tháng trở lên. Nếu để cho bọn hắn biết, bọn hắn ẩn huyết ma đằng đã mất đi hiệu lực, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Bạch Vũ Triết Kỳ thật cùng bọn hắn khoảng cách còn rất gần. Chỉ là đổi một vị trí mà thôi. Nhưng là hắn bất động, cho nên đối phương cũng tìm không thấy hắn. Lẳng lặng chờ trong chốc lát, cũng nghe đến bọn hắn thương lượng sau đó. Hắn liền chậm rãi rời đi. Tốc độ cùng người bình thường đi đường không sai biệt lắm. Loại tốc độ này phía dưới cơ bản cũng sẽ không có cái gì ba động. Đến phía trước, sau đó tìm tới Kim Hoa Ngân Xà, để nó quấn quanh ở trên cánh tay mình sau đó. Bạch Vũ Triết triệt để rời khỏi nơi này, cách bọn họ đủ xa về sau. Trực tiếp liền đem ẩn thân trận bàn cho hủy bỏ. Trước tìm địa phương bí ẩn, nghỉ ngơi một trận lại nói. Kỳ thật hắn đã rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Hôm qua đến bây giờ liền không có cơ hội hào hào điều chỉnh qua. Tăng thêm ở trong nước ngâm suốt cả đêm. Không nói khác, chỉ là nín thở liền đủ hắn uống một bình.